Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1415, Hỗn Loạn Thế Giới 11. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư đi đến cửa động. Hắng giọng một cái. Này, ngột kia ác long, cút ra. Đây, làn gió thơm nam. Ninh Thư nhặt lên trên đất tảng đá. Hướng trong động đập tới. Bên trong phần phật nhớ tới thanh âm dồn dập. Ngay sau đó to lớn gào, thét cánh chấn động thanh âm. Ngay sau đó một đầu to lớn thằn lằn long theo cửa động bay ra. Con rồng này toàn thân lóe ra sáng rực ánh sáng. Toàn thân khải lân phiến, trong suốt mà trắng noãn. Bởi vậy gọi tên thủy tinh long. Con rồng này chớp động lên cánh, hướng Ninh Thư tức giận rít gào lên. Sau đó đột nhiên hướng Ninh Thư nhổ một ngụm long viêm. Ninh Thư tránh đi long viêm. Long viêm ở tại trên mặt đất. Liền tảng đá đều hòa tan. Ninh Thư nắm chặt nắm tay. Nhảy lên thủy tinh long lưng. Một quyền đập tại thủy tinh long trên lưng. Thủy tinh long đau đến hí một tiếng. Miệng ra nhân ngôn. Ti tiện nhân loại. Ninh Thư rất kinh ngạc. À, người có thể nói chuyện. Có thể nói chuyện liền. Tốt câu thông nhiều. Chúng ta đây muốn đi tinh linh tộc. Người cho hỗ trợ thay đi bộ. Ninh Thư nói. Làm càn. Lại dám như thế vũ nhục vĩ đại cự long. Thủy tinh long lung lay thân thể. Muốn đem Ninh Thư từ trên lưng bỏ rơi tới. Ninh Thư nặng nề một quyền đánh vào thủy tinh long trên lưng. Thủy tinh long đau đến gào thét lên. Nặng nề ngã rơi trên mặt đất. Toàn bộ đại địa tựa hồ run rẩy một chút. Ninh Thư bóp pháp quyết, định trụ thủy tinh long thân thể. Sau đó kéo thủy tinh long chân, đem thủy tinh long kéo tới bên dòng suối. Trực tiếp phóng tới trong nước rửa sạch một trận. Thủy tinh long, ti tiện nhân loại. Ninh Thư khiêng to lớn thủy tinh long đi trở về. Làn gió thơm nam vỗ vỗ thủy tinh long. Không tệ, Ninh Thư khiêng thủy tinh long trở về. Nhìn thấy giáo y đại thúc cùng nam nhân, tóc bạc hai người liền đứng, cũng không nói chuyện, tóc bạc tóc thật dài, gió nhẹ có chút thổi lất phất. Ninh Thư vẫn luôn cảm thấy không phải là loài người. Hai người hướng trong rừng một trận chiến, tựa như là theo manga chung chung, đi tới, biến thái. Ninh Thư khiêng thủy tinh long đi qua, giải trừ thủy tinh long định thân phù. Đại thúc trên dưới quan sát một chút thủy tinh long. Thủy tinh long ngồi xổm trên mặt đất, thấp giọng gầm thét. Ta cảm thấy giống ma thú loại vật này, thích hợp phóng tới thế giới của ngươi. Bên trong, nam nhân tóc bạc chiều hương gió nam nói. Làn gió thơm nam sờ một cái chính mình bóng loáng không dính nước tóc. Một bộ, tuấn soái mê người bộ dáng. Thế giới của ta chỉ thích hợp giống tinh linh tộc. Cao quý như vậy lạnh nhạt chủng tộc, sẽ không đối thế giới của ta tạo thành phá hư. Nhân loại vẫn là thôi đi. Nhân, loại lưu cho ngươi. Nhân loại lực phá hoại quá cường đại. Thế giới đều sẽ bị bọn họ làm cho sụp đổ. Sợ cái gì? Ngươi lại không chỉ một thế giới. Còn không bỏ ra nổi một cái thế. Giới đến trang ma thú sao? Nam nhân tóc bạc lạnh nhạt nói. Ninh Thư phi thường kinh ngạc nhìn làn gió thơm nam, không nghĩ tới cái này, mặt ngoài nhìn có điểm lỗ mãng, cả lơ phất phơ người, thế mà cấu trúc rất nhiều thế giới, nàng một cái thế giới liền phế đi lão đại kinh, ở trong đó khẳng định có nàng tiếp xúc không đến bí mật. Ninh Thư ném đi trong lòng táo bạo, mặc kệ những người này như thế nào cường đại, nàng chỉ cần chính mình từng bước đi xuống. Trên thế giới này lợi hại nhiều người đi. Nàng cùng mỗi người so còn không. Phải đem chính mình mệt mỏi chết. Để cho mình tâm thái mất cân bằng. Ta đem thủy tinh long kéo đến rồi. Ninh Thư hướng đại thúc nói. Ninh Thư trong lòng cũng sẽ không trách hắn lãnh khốc vô tình. Hiện tại có bao nhiêu tôi luyện. Tương lai nàng liền có nhiều sán lạn. Đại thúc lấy ra bên hông súng ống. Vỗ vỗ thủy tinh long đầu. Nghe lời một chút, không thì liền mẫn diệt. Ninh Thư nhìn thấy thương của hắn, lui về sau một bước. Cái này súng, liền, nghĩ đến lần trước bị hắn xóa bỏ. Nàng thực lực nhỏ yếu thì cũng thôi đi. Kẻ yếu không người quyền. Lần này cũng đừng lau súng cướp cò đem nàng cho sập. Thủy Tinh Long bị đại thúc vỗ đầu. Cái cằm một chút dập đầu trên đất. Trong miệng nức nở. Đại thúc đứng lên. Hướng đứng tại bên cạnh hắn nam nhân tóc bạc trên người xoa. Xoa trên tay mình nước đọng. Nam nhân tóc bạc cúi đầu. Dùng tay phủi phủi đại thúc sát qua địa phương. Không nói gì. Ninh Thư. A. Bốn người nhảy lên Thủy Tinh Long lưng. Thủy Tinh Long run run rẩy rẩy bay. Lên. Cánh khổng lồ phe phẩy. Mang theo to lớn khí lưu. Ninh Thư ngồi xếp bằng Thủy Tinh Long trên lưng. Yên lặng tu luyện tuyệt thế. Võ công. Ba người đứng ở phía trước. Một bộ quan sát giang sơn trang bê bộ dáng. Ninh Thư hướng trước mặt ba người thổi một ngụm. Một ngày nào đó, nàng cũng muốn trở nên so với bọn hắn còn cường đại hơn. Ninh Thư đưa tay vỗ dưới thân Thủy Tinh Long. Thủy Tinh Long thân thể lập tức sóc nảy một chút. Phía trước ba người lập tức sai lệch một chút. Ninh Thư trong lòng cười hắc hắc. Lấy tay làm súng đối phía trước ba người. Pia pia nổ súng. Giáo y đại thúc xoay đầu lại. Nhìn thấy Ninh Thư đem tay chỉ mình. Biểu tình lạnh lùng. Ánh mắt lạnh lẽo lại quỷ xúc. Ninh Thư mặt không đổi sắc thu tay lại chỉ. Đối với mình đầu bắn một phát. Súng. Sau đó ngã xuống ghé vào Thủy Tinh Long trên lưng bắt đầu ngủ nhắm mắt. Dưỡng thần. Giáo y đại thúc quay đầu đi. Cùng nam nhân tóc bạc nói chuyện. Ninh Thư lặng lẽ mở mắt. Thấy hắn không có chú ý mình. Bắt đầu ngồi xếp bằng. Tu luyện. Bay thẳng đến đi Thủy Tinh Long có vẻ hơi mệt mỏi. Chấn động cánh đều có vẻ hơi vô lực. Ninh Thư thu thế, đứng lên hướng trước mặt ba người nói ra. Thủy Tinh Long có chút mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Làn gió thơm nam gật đầu. Cũng tốt, nghỉ ngơi một chút. Thủy Tinh Long cánh khẽ động, tìm địa phương hạ xuống đi. Ninh Thư nhảy xuống Thủy Tinh Long lưng. Thủy Tinh Long đầu dập đầu trên đất. Hô hô hô hô lấy màu trắng. Lỗ mũi gian có hỏa tinh tử phun ra. Xem bộ dáng là thật mệt mỏi. Chúng ta đi tìm ăn chút gì. Thủy Tinh Long cũng đói bụng. Ninh Thư hướng ba. Người nói. Thủy Tinh Long có thể tự mình đi săn. Chúng ta không cần ăn cái gì. Nếu như. Người muốn ăn. Chính mình đi làm. Đại thúc nói. Ninh Thư bí ẩn lật ra một cái liếc mắt. Thật là khiến người ta không thích. Ninh Thư vỗ vỗ Thủy Tinh Long đầu. Chính ngươi đi tìm một chút ăn a. Ninh Thư tìm một cái cây dựa vào. Ăn một viên tích cốc đan. Thủy Tinh Long. Chính mình đi săn. Ninh Thư chiều hương gió nam hỏi. Nhiệm vụ của các ngươi là đem cái này thế. Giới sinh linh đem đến mặt khác thế giới bên trong sao. Ngoặc kép. Làn gió thơm nam gật đầu. Thế giới này pháp tắc đã chữa trị không tốt. Có lẽ. Vị diện ngày mai liền có thể hủy diệt. Trong này nhiều như vậy sinh linh. Không thể chết. Còn có vị diện sụp đổ rác rưởi. Chúng ta còn muốn dọn dẹp. Không thì những. Này vỡ vụn rác rưởi sẽ đối tới gần vị diện tạo thành ảnh hưởng. Ninh Thư ồ một tiếng. Gật gật đầu. Xem ra lần này ba người bọn hắn nhiệm vụ không nhẹ. Dù sao vị diện này quá lớn. Sinh linh rất nhiều. Chỉ sợ ngoại trừ những chuyện này, ba người này nhất định có thể thu hoạch được chỗ tốt gì. Dù sao muốn sử dụng thế giới của bọn hắn. Ninh Thư trong lòng ám chọc chọc nghĩ đến, nếu như gặp phải bảo vật gì, nàng khẳng định phải thu lại. Không thể thế giới này thu hoạch gì đều không có. Thế giới này nàng không thể phân đến ổ tiếu lam linh hồn chi lực. Coi như nàng nghịch tập. Mà ổ tiếu lam muốn bị cưỡng chế luân hồi. Hết chương.